Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 374, thú triều đột kích hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chiến sĩ dẫm lên ván trượt bay lên sơn cốc hai bên đỉnh núi, tránh né lấy sơn hồng, nhưng là ngay tại lúc này, trong quân đại niệm sư lại cảm thấy không đúng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn lấy một chỗ núi đá. Chỉ thấy khối đường kính hơn 10 mét to lớn núi đá, đang bị hồng thủy chìm một nửa thời điểm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nó mặt ngoài không ngừng rung động, chậm rãi hướng về hai bên di động ra. Đón lấy từ bên trong vậy mà vươn một đôi cánh. Cái kia đôi cánh thấy gió thì lớn lên, rất nhanh đạt đến hơn 20 mét bao quát. Cánh phía trên còn mọc lên hai đôi mang theo sắc nhọn chảo câu móng vuốt. Sau một khắc nó hai cánh vỗ, vậy mà lăng không bay lên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện nó cũng không phải là tảng đá. Mà là trước kia một mực dán tại thạch bích phía trên một cái hoang thú. Mà giống như vậy, tảng đá, tại chỉnh cái sơn cốc hai bên trên vách đá còn có hàng ngàn hàng vạn cái. Trước đó bọn họ chẳng qua là cảm thấy sơn cốc này vách đá rất kỳ lạ. Hiện tại tất cả người mới ý thức được đây là ngàn vạn hoang thú. Loại này hoang thú trước đó một mực ở vào trạng thái ngủ đông. Mà lại đã trải qua vô số năm tháng, nội tạng của bọn họ dường như đều đã hóa đá. Cho nên cho dù là đại niệm sư, đều không có thể dò xét đến bọn chúng tồn tại. Hiện đang hấp thu hồng thủy, thân thể của bọn nó mới lại từ từ khôi phục. Trong quân tất cả mọi người, đều chưa từng nghe nói qua loại này kỳ quái hoang thú. Mạc Thích cũng là rất là kinh ngạc, sẽ có dạng này hoang thú. Lúc này, sơn cốc hai bên trên thạch bích cái kia ngàn vạn vách đá tựa như là vừa vặn ngủ tỉnh, ngay tại vạn eo bẻ cổ một dạng. Ào ào dương cánh, nhanh chóng lay động, sau một khắc những thứ này hoang thú thì lộ ra bọn họ diện mục dữ tợn. Mỗi một cái hoang thú đầu đều bị bốn cái sắc nhọn răng nanh bao vây lấy. Răng nanh bên trong đầu, giống như đường lang một dạng, hiện lên ngược lại hình tam giác. Quảng cáo, này cũng hình tam giác trên đầu, sinh ra hai cây dài hơn một thước xúc tu. Mỗi cái xúc tu đỉnh đầu, phân biệt mọc lên một con mắt. Xúc tu có thể dò ra răng nanh bên ngoài, quan sát động tĩnh chung quanh. Mỗi một cái đều là cấp một biến dị hoang thú. Nhìn ra nơi này cấp một biến dị hoang thú tuyệt đối không ít tại 5 vạn con. Đây vẫn chỉ là trước mắt có thể nhìn đến. Ở trên phía dưới hai bên không thấy được trong lòng sông, ai cũng không biết còn có bao nhiêu loại này biến dị hoang thú. Lúc này, cái kia kiện bàn thủ mở miệng nói. Cha được thất tinh biểu đường lang. Mọi người nghe vậy, đều hơi nghi hoặc một chút. Cái quỷ gì tên, chưa từng nghe qua. Cái kia kiện bàn thủ ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình giả lập không tách ra miệng. Thất tinh biểu đường lang, là vạn năm trước đó hoang thú. Tại thiếu nước thời điểm, liền sẽ ngủ đông. Ngủ đông vạn năm về sau, gặp phải lượng nước đầy đủ thời điểm, sẽ không lại độ thức tỉnh. Cùng giấu ở sông băng bên trong tượng cổ virus là một cái tính chất. Lục Thụ Minh hỏi, đặc tính, kiện bàn thủ nói ra. Bởi vì loại này thất tinh biểu đường lang đến từ cổ đại, nó nhóm đeo trên người có cổ đại virus. Ai cũng không rõ ràng loại này bệnh độc tại ngộ cho tới bây giờ hoàn cảnh về sau, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Cho nên muốn coi chừng. Nói đến đây kiện bàn thủ ngẩng đầu nhìn Lục Thụ Minh, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì theo kho số liệu bên trong điều tra ra như thế điểm tin tức căn bản không có tác dụng gì. Thất tinh biểu đường lang tại Viêm Thủy Đại Lục trong lịch sử cũng mới xuất hiện qua nhiều nhất 5 lần. Cho nên đối với loại này hoang thú nghiên cứu rất ít. Kho số liệu bên trong tư liệu tự nhiên cũng đã rất thiếu. Lục Thụ Minh cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt nước mưa không khô qua. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, trước không nên khinh cử vọng động, đối với bất luận cái gì không hiểu rõ hoang thú, phải tránh không muốn quay đầu liền chạy. Bởi vì 90% hoang thú tại gặp phải có sinh vật tại trước mặt đào tẩu lúc đều sẽ vô ý thức đuổi theo. Trái lại, nếu là ngươi không trốn, nó ngược lại sẽ cân nhắc một chút. Có lúc thậm chí sẽ quay đầu rời đi, chỉ bất quá, lần này bọn họ gặp phải, hiển nhiên thuộc về cái sau. Cái thứ nhất tỉnh lại thất tinh biểu đường lang, đem ánh mắt duỗi ra bốn cái răng nanh bên ngoài, nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh liền khóa chặt trên đỉnh núi các chiến sĩ. Chi chi chi chi CKITTT. Nó bốn cái răng nanh không ngừng rung động, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Sau đó, đập cánh, hướng về trên đỉnh núi bay đi. Lục Thụ Minh thấy thế chau mày. Lấy kinh nghiệm của hắn, lúc này như đánh chết cái này thất tinh biểu đường lang, thế tất kích phát còn lại thất tinh biểu đường lang hung tính. Như thế bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, còn nếu là không đánh giết cái này thất tinh biểu đường lang, liền muốn trơ mắt nhìn lấy nó giết chết mấy cái tên chiến sĩ. Lấy hắn quân nhân huyết tính tự nhiên là không thể nào như thế. Trong lúc này cũng không cho phép hắn nhiều do dự. Hạ lệnh, diệt nó, bên cạnh có binh lính lập tức khởi động gen võ, nhảy lên đi vào cái kia thất tinh biểu đường lang sau lưng. Gen võ hung hăng đâm vào cái kia thất tinh biểu đường lang thân thể. Phốc, máu tươi bắn ra mà ra, theo mưa to tư tán vẩy ra. Cũng chính là vào lúc này, còn lại những cái kia thất tinh biểu đường lang, giống như là cảm nhận được đồng bạn tử vong. Cánh của bọn nó rung động kịch liệt lấy, trong miệng phát ra tần suất cực cao tiếng kêu to. Chi chi chi chi CKITTT. Sau đó, cái này ngàn vạn thất tinh biểu đường lang, tất cả đều đập lấy cánh, hướng về những thứ này các chiến sĩ bay tới. Từ không trung nhìn xuống, liền thấy chỉnh cái trong sơn cốc những cái kia thất tinh biểu đường lang, như là đỏ như máu như thủy triều, hướng về các chiến sĩ vây quanh mà đến. Những thứ này các chiến sĩ, dưới chân ván trượt bay dày, gặp phải nước mưa tính năng đại giảm, tốc độ phi hành cũng hạ xuống rất nhiều. Lấy tốc độ như vậy, là căn bản là không có cách chạy đi. Hảo tại hạ mới trên đỉnh núi, mọc lên dày đặc rừng cây. Quảng cáo, Lục Thụ Minh biến sắc lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người, rơi xuống đất tiến vào rừng cây. Các chiến sĩ vội vàng hạ xuống, hướng về bốn phía trong rừng cây ẩn tàng mà đi. Thế mà, làm các chiến sĩ tiến vào trong rừng cây lúc bốn phía cái kia đỏ như máu thủy triều cũng hướng về rừng cây bao phủ mà đi. Lặn xuống nước những nơi đi qua, hai, ba người mới có thể ôm hết đại thụ, vậy mà trong thời gian cực ngắn, liền biến thành bột phấn. Xem ra toàn bộ rừng cây căn bản là dùng không thêm vài phút đồng hồ, liền sẽ bị nuốt hết. Mà lại xa xa phía trên thung lũng, còn có càng ngày càng nhiều thất tinh biểu đường lang, ngay tại hướng về bên này bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thụ Minh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Xong, tuy nhiên làm quân nhân, làm cho này hơn 2.000 người bên trong số 1 trong lòng tuyệt không nên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết xong, cho dù là gặp phải phổ thông thú triều, bọn họ cái này hơn 2.000 người cũng căn bản thì gánh không được. Huống chi là tương đương với nhất cấp biến dị hoang thú thất tinh biểu đường lang. Bọn họ cái này hơn 2.000 người cho dù là giết được 10.000, giết được 20.000. Có thể giết được 50.000 sao? 100.000 đâu, bất quá dù vậy, hắn cũng không thể biểu hiện ra chút nào tuyệt vọng. Hắn trong hai mắt ánh mắt như điện, quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, sáng gen võ cho ta làm thịt đám chó chết này. Tất cả các binh sĩ, đã sớm ngưng tụ ra gen võ, liền đợi đến Lục Thụ Minh mệnh lệnh. Lúc này nhận được mệnh lệnh tất cả binh lính trong cổ họng đều là phát ra giống như dã thú gào thét. Giết, cho lão tử chết, ta ngươi đi luôn đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.